mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 24, vận mệnh chi thần cầu he. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Rốt cục lấy được số điện thoại của Email Protected, cố mỹ nhân. Cố Tả Ý cảm thấy cuộc sống gần đây của hắn lại khôi phục vui vẻ như trước kia. Bởi vì gần đây hắn phát hiện nam thần nhà hắn hội nghị thường thì đến thăm qua cà phê. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đối đáp hai câu. Khoảng cách gần tham quan hóc tập nam thần quả thật không cần quá may mắn o o, đương nhiên này không phải là mấu chốt quan trọng. Tâm tình hiện tại của cố mỹ nhân chúng ta, đương nhiên là do Lâm Thành bệ hạ của chúng ta. Bởi vì gần đây Cố Tả Ý phát hiện quan hệ của hắn cùng Lâm Thành tựa hồ lại giống như trước kia. Toàn bộ thế giới đều sáng ngời. O, cả người đều trở nên sảng khoái. O, Cố Tả Ý không khỏi tỉnh táo lại. Quả nhiên trước kia là vì tâm tình hắn thay đổi nên cả người luôn rối rắm. Là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đã khôi phục như bình thường, hiện tại Cố Tả Ý không có việc gì liền thích tìm Lâm Thành. Không bằng, Cố Tả Ý, Lâm Thành tôi đố anh vài câu. Lâm Thành, mỏi mắt mong chờ apps đi. Cố Tả Ý, một con mèo đen đem một con mèo trắng từ dưới sông cứu lên. Anh có biết con mèo trắng kia sau đó nói gì với mèo đen không? Lâm Thành, mèo mèo, GT, cách chương.